nghiêng bên thềm, gợi lòng ta bao phút giây êm đềm. Nụ hôn thơm đôi mắt nhung buồn, dìu anh đi vào cõi mơ. Từng vần thơ vương tóc em mấy chiều, lời yêu thương thơm nếp môi với đây. Từng ngày qua cho chúng ta vui buồn tiếc thương ngày tháng qua. Nhớ đến lúc yêu lần cuối cùng, nhớ ánh mắt trao tiếng. Nhớ đến phút chia lìa ngỡ ngàng, một định mệnh không may. Chiều hôm nay lại nhớ đến người, từng kỷ niệm chợt đến trong tim anh. Người yêu ơi, anh ước sẽ có ngày dẫn em về bên mơ. Anh ước sẽ có ngày dẫn